Cơn lốc Yakuza, chương 73, góc truyện audio.com. Chương 73 rõ ràng biết trường học này đã bị tập đoàn họ Tô mua lại. Vậy mà vẫn ở đây ngoan cố, không lẽ các người thật sự không sợ chết? Mặc dù Lưu Đông Thanh đang bị anh ta đạp nằm trên đất nhưng ông vẫn hét lớn. Cho dù là các người có là tập đoàn lớn thì cũng không thể ép mua ép bán như thế được. Nếu thật sự muốn mua ngôi trường này thì ít nhất phải sắp xếp học sinh của chúng tôi vào trường tư thục khác. Của tập đoàn họ Tô, người đàn ông tháo kính râm xuống. Đột nhiên, mọi người không khỏi há miệng kinh ngạc, vì trên mắt trái của người đàn ông này có một vết sẹo. Dài tống tống tông, trời ạ, hóa ra người này lại là tống tông. Xong rồi, anh ta là thuộc hạ của đệ nhất công tử Giang Châu Tô Phương Hoan làm sao đây? Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của tập đoàn lớn mạnh này, một nụ cười lạnh lùng hiện trên khuôn mặt Tống Tông. Trong hốc mắt trái của Tống Tông có một nhãn cầu giả. Kết hợp với vết sẹo gớm ghiếc, khi cười trông anh ta vô cùng đáng sợ, thậm chí nhiều người không dám nhìn thẳng vào Tống Tông. Tôi rất bận. Không có thời gian ở đây chơi với ông tôi cho mấy người một phút. Xử lý sạch sẽ chỗ này cho tôi, nếu không thì, Tống Tông còn chưa nói xong. Anh ta đã giơ tay lên. Đột nhiên, 7-8 chiếc xe tải cách đó không xa tiến đến. Hàng chục người lao ra khỏi xe lập tức bao vây các giáo viên. Lúc này, Tống Tông mới từ từ gõ tàn thuốc lá xuống đất. Lúc tàn thuốc nóng hổi sắp chạm vào mặt Liễu Đông Thanh. Trong đám đông đột nhiên truyền đến giọng nói của Lý Hằng. Không cần một phút, tôi cho các người 7 giây. Lý Hằng cùng Lý Nhị Nghiêu và vài người vẻ mặt dữ tợn đi đến. Theo sau là Hứa Hạo Nhiên trông rất hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cùng Lý Hằng làm việc. Anh ta cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi sụ. Hứa Hạo Nhiên nhìn Tống Tông. Hết thời gian, các người hết cơ hội chạy trốn rồi mẹ kiếp. Muốn chết à? Vừa hét, Tống Tông vừa ra hiệu với tên xã hội đen bên cạnh. Đột nhiên, một đám người lao về phía Lý Hằng. Bước chân của Lý Hằng không dừng lại. Anh từng bước đi về phía Tống Tông. Trên đường đi, tất cả những tên côn đồ lao lên đều bị Lý Nhị Nghiêu và những người khác đánh ngã xuống đất. Thấy Lý Hằng tiến lại gần, Tống Tông đột nhiên giật lấy một thanh sắt dài từ tay người đứng bên cạnh. Thanh sắt đó dày bằng cổ tay của một người trưởng thành. Bề mặt đã bị di. Thanh sắt đó từ trên không trung giáng xuống dưới. Đập mạnh về phía Lý Hằng. Keng, kèm theo đó là tiếng kim loại va chạm làm rung động màng nhĩ. Một viên gạch đỏ phủ đầy bụi có chút hư hỏng nhẹ. Đột nhiên xuất hiện chặn thanh sắt trong tay Tống Tông. Khi thanh sắt va chạm với viên gạch. Nhiều vết rỉ sét trên thanh sắt rơi ra, lực phản kích mạnh mẽ khiến thân thể Tống Tông ngửa ra sau. Thanh sắt trong tay cũng bật ra, còn viên gạch, hướng về mặt của Tống Tông lao tới. Dầm, một cái, dầm, hai cái, dầm dầm dầm, đến lần thứ năm thì viên gạch vỡ tan tành, còn một nửa khuôn mặt của Tống Tông đã bị đập nát. Mặc dù Tống Tông có 30-40 tên đàn em. Nhưng khi hai bên bắt đầu giao tranh, mấy chục người đã nằm bò trên đất. Sói, bang phái của Lý Nhị Nghiêu chính là một bầy sói vô cùng hung dữ, chỉ vài động tác đã khiến cả đám côn đồ nằm trên mặt đất ôm đầu kêu la. Lúc này, Tống Tông đã trốn vào trong xe và nhanh chóng nổ máy tẩu thoát. Khi xe vừa rời đi, Tống Tông thò đầu ra. Ánh mắt đầy oán hận trợn trừng nhìn Lý Hằng rồi hét lớn. Bọn mày cứ chờ đấy. Cậu chủ nhà tao sẽ không bỏ qua đâu. Lý Nhị Nghiêu chỉ vào những tên côn đồ nằm trên mặt đất hỏi. Ông chủ, những tên này xử lý thế nào? Cách chương,